Bé công xinh đẹp, ốm yếu khuỵu đảo sân khấu. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền đứng trước cửa sổ kính tầng 2, nhìn thấy người ở tầng thấp của tòa nhà ký túc xá lần lượt leo xuống. Họ lặp lại hành động của cậu trước đó. Để đảm bảo an toàn, họ đi đến tầng 2. Tiếng bước chân lộn xộn vang lên khắp cầu thang. Phương Huyền ngồi trong góc tối, bình tĩnh nhìn ra ngoài. 6 giờ rưỡi sáng, ánh sáng ban mai xé tan màn đêm xám xịt. Loài người chào đón ngày đầu tiên của tận thế. 8 bác sĩ và y tá mặc đồ trắng ôm đầy vật phẩm đi ở phía trước. Còn 15 bệnh nhân mặc đồ sọc trắng xanh cúi đầu, lưng khom, đi theo sau. Họ chia thành hai nhóm ngồi xuống. Làm sao lại xảy ra chuyện này? Tôi không thể liên lạc được với gia đình. Họ sống chết ra sao tôi cũng không biết. Một bác sĩ lo lắng nói. Tối qua tôi thấy nhiều người bị quái vật xé đôi. Bệnh nhân thì ngốc nghếch mở cửa. Chẳng phải tại các người sao? Đột nhiên, một tiếng trách mắng phá vỡ bầu không khí hòa bình. Một người đàn ông mặc đồ sọc trắng xanh, gầy gò, mắt trợn trừng, nói, nhốt chúng tôi như nhốt chó. Không nghe lời thì bị điện giật, đánh đập, các người đều là tay sai của người giàu. Nhận tiền bất kể có bị bệnh tâm thần hay không, bắt ép chúng tôi vào đây. Sao các người không chết ở đây luôn đi? Một phụ nữ trung niên đứng dậy, trừng mắt quát, còn không mau ngồi xuống cho tôi. 14 người còn lại như nhận lệnh, run rẩy co rúm lại, nhưng người đàn ông đó không những không ngồi xuống mà còn tiến lại gần. Cười lớn, mụ tưởng tôi sẽ như họ, bị các người điều khiển như chó sao? Ngày hôm nay khác rồi, các người còn có gì uy hiếp? Ha, anh mới vào mấy tháng, thêm nửa năm nữa anh cũng như họ thôi. Một tá kiêu ngạo đáp lại, mẹ kiếp, tao chịu đủ rồi. Người đàn ông bị kích động, rút con dao trái cây bên hông, đâm liên tiếp vào y tá khi không ai đề phòng. Hung dữ nói, tụi bay còn dám sống. Dù tao chết, tao cũng kéo tụi bay chết theo. Tất cả chết hết đi. A, mọi người sợ hãi chạy lùi lại mười mấy mét. Người đàn ông rút con dao đầy máu, lao vào họ. Người phụ nữ trung niên thấy vậy vội kéo Tiểu Anh chắn trước mặt. Tiểu Anh bị người phụ nữ trung niên béo mập đè lại, không thể cử động, toàn thân mềm nhũn. Phương Huyền thấy cảnh đó, vô thức đứng dậy, cầm ghế chuẩn bị ném đi, bắt hắn lại, nếu không tất cả đều gặp nạn. Đặng Thu Lâm vừa lên tầng 2, giơ ghế ném vào người đàn ông, chiếc ghế trúng ngực, khiến gã ngã xuống đất. Không thể đứng dậy, có dây không? Hắn chắc bị bệnh, trói lại, tôi có đây. Người đàn ông bị vài người đè xuống, trói lại, họ vây quanh gã. Tiểu Anh đứng ngoài cùng, cúi đầu im lặng, nhìn đi, làm điều xấu nhận quả báo. Ha ha ha, quái vật đến trừng phạt các người rồi. Người đàn ông cười lớn, nhưng bị người phụ nữ trung niên tát vài cái, rồi bịt miệng lại. Đồ bệnh hoạn, nếu không phải lương cao, tôi không muốn ở chung với mấy ngươi đâu. Đúng là ngột ngạt, bà ta mặt lạnh cảnh cáo những bệnh nhân khác. Ngoan ngoãn đi, không thì sẽ như hắn. Tất cả bệnh nhân phản xạ ôm đầu, đồng ý. Phương Huyền thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Anh mới tốt nghiệp, đến đây chưa đầy 3 tháng, luôn cư xử nhẹ nhàng và giúp đỡ bệnh nhân. Ví dụ như Phương Huyền đã nhận được nhiều sự giúp đỡ từ cô ấy. Nếu vừa rồi cậu thể hiện sự lạnh lùng như thường, có khi cậu đã bị coi như một bệnh nhân thực sự. Thu lại suy nghĩ, Phương Huyền thấy họ tập trung vào người đàn ông, lén đến kiểm tra người bị đâm. Người này đã chết, cậu chạm vào cánh tay, không có phản ứng, lại chạm vào đầu, vẫn không có phản ứng. Làm sao để chuyển điểm từ người chơi? Cậu chợt nảy ra ý tưởng, thử chạm vào vị trí gần xương đòn. Một dòng chữ hiện lên, bạn đã chuyển thành công 3.000 điểm từ người chơi. Thì ra là vậy, quy tắc ẩn này thật quá tiện lợi, nhưng cũng thật đáng sợ. Phương Huyền biết chẳng bao lâu nữa sẽ có người chơi phát hiện ra cách này. Rồi công khai cho mọi người, loài người sẽ chính thức bắt đầu con đường giết chóc để cướp điểm và vật phẩm. Cậu lén đứng dậy, lại ngồi vào góc tối. Phương Huyền mở màn hình ảo, lướt qua diễn đàn, thấy tâm trạng người chơi đang chán nản. Rất nhiều người chửi bới. Quái vật mạnh thế này, làm sao giết được chúng? Còn khó hơn lên trời. Trò chơi này muốn chúng ta chết hết. Chết hết đi, chúng ta tuyệt chủng đi. Thức ăn còn rất ít. Thầy ma chắn cửa. Một, không còn hy vọng. Có vài ý kiến khác. Trò chơi nào mới bắt đầu đã khó thế. Không cho người chơi đường sống. Mấy người không chơi game thì lúc này chịu thiệt rồi. Chắc chắn có manh mối gì đó chúng ta chưa phát hiện. Phải có cách khác để lấy điểm. Quái vật hiện tại quá mạnh đối với chúng ta. Không có lý. Đúng vậy. Không có lý. Cậu giỏi lắm. Đã ngộ ra rồi, người trên nói nữa đi. Tận thế rồi mà vẫn còn anh hùng bàn phím trên mạng. Đến chết vẫn cứng miệng, đúng vậy. Cậu nói đúng, diễn đàn bắt đầu cãi nhau. Không khí đầy mùi thuốc súng, chứa đựng nhiều từ ngữ thô tục. Không thể chịu nổi, dù tận thế đã đến. Nhưng khi liên quan đến trò chơi và diễn đàn trao đổi, mọi thứ vẫn luôn sóng gió. Phương Huyền xem qua một chuỗi dài cuộc cãi vã, rồi lặng lẽ đóng diễn đàn lại. Sau khi sự việc lắng xuống, mọi người mới nhớ ra có người bị thương. Đặng Thu Lâm kiểm tra kỹ lưỡng, lắc đầu với họ, bị đâm vài nhát vào bụng, mất máu quá nhiều, đã chết rồi. Chúng ta thiếu thốn thuốc men, mà tầng một nơi cất giữ thuốc hiện tại đầy thây ma. Vì có nhiều người bị thương đang được điều trị ở đó. Chà, chẳng còn cách nào. Bây giờ không có được những vật phẩm này. Chỉ có thể tránh bị thương. Chưa biết liệu chúng ta có sống qua hôm nay hay không. Người phụ nữ trung niên cắt ngang. Mau ném xuống tầng 1. Một giờ sau người này sẽ biến thành thây ma. Nói là làm. Họ mở cửa sổ, ném người này xuống dưới. Xong xuôi. Mọi người ngồi phịch xuống như những quả cà chua bị héo. Chẳng còn chút hy vọng nào. Tầng 2 rơi vào im lặng chết chóc một thời gian dài. Phương Huyền cúi đầu, lặng lẽ ăn trưa. Ăn được một nửa, một đôi chân dừng lại trước mặt cậu. Cậu ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt Đặng Thu Lâm quan tâm đưa cho cậu một chai sữa. Uống chút dinh dưỡng đi. Cậu lúc nào cũng ngồi một mình trong góc. Không ai nói chuyện với cậu, cậu cũng không nói chuyện với ai. Phương Huyền cụp mắt xuống, không trả lời, nhân vật chính bắt đầu giả vờ tốt bụng. Đặng Thu Lâm đẩy chai sữa đến trước mặt cậu, rồi ngồi xuống, cố ý hạ giọng, trông cậu rất yếu đuối. 4 năm nay tôi luôn lo lắng cậu không ăn đủ, nên thường lén đưa cho cậu nhiều thực phẩm bổ dưỡng. Phương Huyền nhai bánh mì. Mắt nhìn chằm chằm vào cái bàn trước mặt. Đây là một nước đi đầy cảm tình. Với tính cách của Phương Huyền, Đặng Thu Lâm đã quen. Không để tâm, hắn ta nhìn quanh một vòng. Đầu hơi cúi xuống, nói khẽ, ăn tốt vào, cậu mới có sức sống sót. Rời khỏi bệnh viện tâm thần này. Phương Huyền dừng nhai, Đặng Thu Lâm thấy cậu có chút phản ứng. Tôi từ tối qua đến giờ không kìm được muốn hỏi cậu. Làm sao cậu biết tận thế sẽ đến? Mấy lời mê sảng của cậu toàn là những điều đó. Lặp đi lặp lại, cái hố trước đó đã đào. Giờ hệ thống rời đi, giờ thì đúng là tự đào hố chôn mình. Vừa vặn khít, một với một, hoàn toàn tùy chỉnh cá nhân. Phương Huyền suýt nữa phun máu. Cậu liếc mắt nhìn hắn ta. Phương Huyền để yên tâm một chút, cuối cùng mở miệng, nhạt nhẽo nói, đọc nhiều tiểu thuyết khoa học viễn tưởng về ngày tận thế. Một câu trả lời lấp liếm, mặt Đặng Thu Lâm thoáng cứng lại, rồi cười, hắn ta biết tính cách Phương Huyền, không muốn nói thì có đập miệng cũng không nói, nên không hỏi nữa, tôi hiểu rồi, hắn ta trở lại chỗ ngồi, bắt đầu trò chuyện với người khác. Nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn bóng dáng cao gầy không xa. Tiểu Anh ngồi ở cuối, quay đầu lại nhìn, cố gắng mỉm cười. Phương Huyền nhìn cô, rồi cúi đầu. 5 giờ chiều, mọi người như ngồi trên đống lửa, không thể kìm nén mà đứng dậy, hối hả như kiến trên chảo nóng. Họ như bị nhập ma, nói năng làm nhảm, sắp chết rồi, còn hơn 1 tiếng nữa. Quái vật sẽ đến, tôi không muốn chết, tôi mới 20 mấy tuổi. Tôi muốn sống sót, tôi muốn về gặp con trai tôi. Phương Huyền ngồi thẳng lưng, ngồi ở phía sau đám đông hỗn loạn, như một người không thuộc về nơi đây. Có điểm tích lũy đảm bảo, cậu tạm thời được thư giãn. Cậu đã mở diễn đàn suốt chiều, cố gắng tìm kiếm điều gì đó. Đến 5 giờ rưỡi, cuối cùng cậu cũng thấy một bài đăng quan trọng. Trong vòng 1 giờ sau khi người chơi chết, điểm tích lũy của người chơi có thể được chuyển nhượng. 1 giờ sau, anh ta trở thành thây ma, sẽ bị tước bỏ tư cách người chơi. Điểm tích lũy về không? Quả nhiên có người đã tìm ra được. Đăng lên diễn đàn của toàn nhân loại, số lượng bình luận dưới bài đăng này tăng lên nhanh chóng như núi lửa phun trào. Chết tiệt, 3.000 điểm tích lũy à? Giết một con quái vật mới được 500. Nếu đúng như vậy, toàn cầu sẽ chống lại tôi. Chắc chắn sẽ mở ra con đường giết hại lẫn nhau, đại thần. Cầu xin anh hãy cho tôi biết, làm thế nào để kiếm điểm tích lũy? Tôi đã chạm vào người này, kết quả là không có gì thay đổi. Điểm tích lũy vẫn là 3.000, sau vài giây, anh ta lại trả lời. Tôi biết rồi, hóa ra là như vậy, phải chạm vào biểu tượng xếp hạng điểm tích lũy trên ngực. Tôi có thể sống sót rồi ha ha ha, tôi dự cảm sắp xong rồi. Ngày tận thế này còn kinh hoàng hơn cả những gì đã dự đoán. Chúng ta thực sự phải dựa vào cách này để sống sót ư, đi giết đồng loại ư. Phương Huyền tắt màn hình ảo, nhìn thấy các bác sĩ y tá tụ tập thành một nhóm. Chán nản ngồi ở một bên gần cửa sổ, thờ ơ nhìn về phía dáng hồng trên bầu trời. Bệnh nhân thì co lại trong góc tối, ánh mắt né tránh, họ đều là quái vật. Còn bệnh nhân bị trói thì ngồi ở giữa, gân xanh nổi lên, ánh mắt hung dữ. Bỗng nhiên, các bác sĩ y tá như hiểu ý nhau cúi đầu xuống. Nhìn thấy sàn nhà phủ đầy ánh sáng vàng óng ánh. Ánh sáng này như những mảnh vàng chói lóa, nhưng dẫm chân trần xuống có thể bị thương. Họ dùng mình một cái. Phương Huyền từ từ đứng dậy, ánh mắt nhìn vào khu nhà ở, hoàng hôn buông xuống. Chim muông về tổ, những bóng đen ầm ĩ từ khu nhà ở liên tục ồ ạt. Đây là những bệnh nhân trong khu nhà ở đang quan sát tình hình. Đối với tình hình hiện tại, ở lại đây cũng chỉ như một kẻ ngoài cuộc nhìn mọi thứ xảy ra. Có thể còn bị cuốn vào cuộc tàn sát một chiều. Cậu vẫn nên bảo vệ bản thân, đi trước một bước, mang theo thức ăn và dụng cụ. Trước khi rời đi, Phương Huyền nhìn thoáng qua bệnh nhân, đôi mắt đen láy tĩnh lặng như nước, ánh sáng vàng ấm áp rơi vào đó, chìm vào bóng tối, một người bên trong tình cờ bắt gặp ánh mắt của cậu. Ngây ngốc nói, Phương Huyền, cậu định đi đâu? Có phải đi theo bên cạnh cậu thì những con quỷ này sẽ không đánh tôi nữa không? Cậu ta lảo đảo đứng dậy, tìm theo bóng người sắp biến mất, cố gắng chạy về phía trước. Trên tầng 2, ánh mắt xám xịt của những người mặc áo trắng bị ánh sáng xua tan. Phát ra ánh sáng kỳ diệu, diễn đàn trò chơi, hi hi, trò chơi đại chiến bắt đầu rồi, cách chương.